Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hắc Viêm Hổ. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem thủ tháp người, bản thân thắng, bản thân thi triển mạnh nhất công kích, rõ ràng không có đem thủ tháp người đẩy lui một bước, càng không có thương tổn được nó, thế mà thắng, khá kỳ quái, người một kiếm kia. Ta dùng võ giả cửu giai lực lượng không ngăn được. Nếu ta nắm giữ là huyết nhục chi khu, chỉ sợ đã ngã xuống. Thủ tháp người cười nói. Mày may không có bởi vì thua mà có chỗ oán trách. Dương Mạc không rõ ràng lắm đối phó phải chăng đang nhường. Nhưng này xác thực đã là bản thân mạnh nhất công kích. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc thu hồi kinh thiên kiếm. Ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối đa tạ. Thủ tháp người khoát tay áo. Ngươi xem như là thông qua tầng 9 khảo nghiệm. Theo ta tới. Dương Mạc vui mừng. Chẳng lẽ thông qua tầng 9 khảo nghiệm. Còn có khen thưởng thêm. Theo lấy thủ tháp trước người đi. Không bao lâu liền đi tới một tòa đóng chặt trước cổng chính. Thủ tháp người xoay người nói. Trong này là Huyền Đan Tông từ đường. Đương nhiên. Bên trong cũng lưu lại không ít Huyền Đan Tông tiền bối truyền thừa. Đã ngươi không cần dược lão truyền thừa, này không ngại tìm kiếm thích hợp ngươi. Vừa nói, đại môn từ từ mở ra, một đạo cổ điển khí tức, đập vào mặt mà tới. Vào mắt, là một tòa đài cao, phía trên trưng bày từng khối bài vị, mỗi một khối bài vị đều là bị quang mang bao phủ. Làm cho người thấy không rõ phía trên văn tự, quét mắt một vòng, Dương Mạc trong lòng đột ngột sinh ra cổ quái cảm giác. Liền giống là có cái gì đồ vật tại âm thầm nhìn chằm chằm bản thân. Làm người ta trong lòng phát lông. Cái này cổ quái cảm giác. Lệnh Dương Mạc cau mày tới. Quay đầu nhìn về phía thủ tháp người. Đã thấy đối phương thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ không có cảm ứng được cái gì. Ngươi tùy tiện tuyển đi. Mỗi một khối bài vị bên trong đều có các loại truyền thừa. Khả năng là tu luyện kinh nghiệm. Khả năng là võ kỹ. Công pháp. Nhìn ngươi vận khí, thủ tháp người mở miệng nói. Dương Mạc khẽ gật đầu, ngưng thần hướng đông đảo bài vị nhìn lại. Khạc khạc, ngu xuẩn tiểu tử, cũng không nên mắc lừa. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm tại trong đường vang lên, mang theo âm phong trận trận, làm cho người mồ hôi lông trong nháy mắt ngược lại dựng thẳng mà lên. Dương Mạc vội vàng đề phòng, đạo thanh âm này nguồn gốc không có dấu vết mà tìm kiếm. Lại cho người âm trầm kinh khủng cảm giác. Chỉ sợ không ổn. Hừ. Thủ tháp người một cước bước ra. Chỉ gặp hùng hồn linh lực dọc theo mặt đất tuôn ra. Trong nháy mắt tràn vào trong đài cao. Cùng lúc đó. Này khàn khàn thanh âm tức khắc biến thành kêu thảm. A, hỗn đản khôi lỗi. Ngày nào bản thân thú năng ra tới nói. Không phá ngươi không thể. Thanh âm không còn khàn khàn cùng âm trầm. Ngược lại trở nên vô cùng không minh cùng thanh thúy. Giống như là cái 7 đến 8 tuổi nam hài thanh âm. Thần thú. Dương Mạc con ngươi co rụt lại. Nắm thật chặt tập trung vào đài cao. Thanh âm kia chính là từ trong đài cao truyền tới. Hẳn là bị trấn áp tại bên trong. Quỷ thần thú. Một đầu ẩn chứa khai thiên hổ huyết mạch linh thú mà thôi. Năm đó bị dược lão phong ấn tại đây. Mượn các vị tiền bối lực lượng trấn áp nó. Thủ tháp người nói ra. Nghe vậy, Dương Mạc trong mắt lóe lên kinh ngạc. Trấn áp 10 vạn năm. Nó có thể sống lâu như vậy. Nhân loại bình thường tuổi thọ không hơn 100 năm. Cho dù là siêu việt võ đạo 9 cảnh bước vào siêu phàm cảnh. Thọ nguyên cũng bất quá 300 năm. Giống như phụ thân như vậy cường giả tuyệt thế. Cũng bất quá 800 năm tả hữu. Nhưng bây giờ linh thú, thế mà sinh tồn 10 vạn năm. Hắc hắc, tiểu tử, đừng nói 10 vạn năm, cho dù là 100 vạn năm, bản thần thú cũng có thể sống. Linh thú thanh âm lần nữa vang lên, trong tiếng nói tràn ngập đắc ý, tựa hồ thấy được Dương Mạc kinh ngạc, nó 10 phần hưởng thụ. Thủ tháp người bật cười một tiếng, ngươi liền đắc ý đi, 10 vạn năm tới. Ngươi lực lượng còn dư bao nhiêu? Bản thể hư chết, linh hồn thể cũng chỉ còn lại võ đồ cảnh. Không ngoài 1 năm, ngươi liền xong đời, còn muốn sống 100 vạn năm. Vừa nói, thủ tháp người quay đầu nói, người này năm đó phục dụng một mai thánh đan, cho nên thọ nguyên tăng trưởng đến 12 vạn năm tả hữu. Nhưng lúc này đến nhanh đầu, Dương Mạc trong lòng lần nữa kinh ngạc, có thể tăng lên hơn 100.000 năm thọ nguyên thánh đan. Đan thần truyền thừa còn chưa bị bản thân hoàn toàn hấp thu. Lúc này Dương Mạc cũng không biết gì loại phẩm cấp thánh đan mới có thể tăng lên như thế nghịch thiên thọ nguyên, nhưng suy nghĩ tới, nhất định là đỉnh cấp thánh đan đi. Nghĩ lại ở giữa, Dương Mạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, chế nhạo nói, người này cũng không phải là trộm phục dược lão thánh đan, cho nên bị hắn trấn áp đi. Ha ha, thông minh, đúng là như thế. Thủ tháp người cười lấy, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ sùng kính. Tiếp theo nói, năm đó dược lão tại phá toái hư không phía trước, một lần cuối cùng luyện đan, có thể thành đan một khắc kia. Người này nhân lúc người ta không để ý, đem thánh đan nuốt, dược lão bạo nộ, liền đem nó trấn áp tại này. Dùng nó lực lượng là cội nguồn, cung cấp toàn bộ thí luyện tháp, cho nên thí luyện tháp mới có thể giữ vững 10 vạn năm vẫn tồn tại như cũ. Miễn bàn này lão hỗn đản, hừ hừ, chờ xem, nếu ta bất tử, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tìm tới hắn, đem hắn đánh gục. Linh thú hừ lạnh nói, Dương Mạc cười khanh khách, nhân ra dược lão 10 vạn năm trước cũng đã phá toái hư không? Cái này linh thú giờ phút này cũng liền buông một chút ngoan thoại thôi. Nó không có khả năng có cơ hội. Khắc lý nó, tuyển đi, thủ tháp người nói. Không đợi Dương Mạc có gì động tác, linh thú vội vàng cười lạnh nói. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, người nếu thật tiền truyền thừa, vậy ngươi liền mắc lừa. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Đầu này linh thú đã hai lần nhắc lên chuyện này. Chẳng lẽ những cái này truyền thừa có ám thủ? Thủ tháp người thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm đài cao nói. Hắc Viêm Hổ, người yên tâm tốt, Dương Mạc chọn lựa truyền thừa. Chỉ biết tiêu hao ngươi một đinh điểm lực lượng. Chết không được. Hắc Viêm Hồ cực kỳ tức giận. Ta nhổ vào. Ngươi cái này khôi lỗi thế nào hư hỏng như vậy? Bản thân thú đều chỉ có một năm sống khỏe. Ngươi lại để cho hắn làm truyền thừa. Bản thân thú chẳng phải là nửa năm đều sống không? Dương Mạc thở phào. Nguyên lai là người này sợ hãi tổn thất lực lượng, mới ngăn trở bản thân chọn lựa truyền thừa. Mà không phải là thủ tháp người có âm mưu. Thủ tháp người không để ý tới Hắc Viêm Hổ, quay đầu hướng Dương Mạc ra hiệu. Dương Mạc lắc đầu cười cười, chính nghĩ thoáng miệng, Hắc Viêm Hổ lại nói, dừng lại, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Khôi lỗi, thả ta ra tới, ta đáp ứng đi theo cái này tiểu gia hỏa, nhượng Huyền Đan Tông gặp lại mặt trời. Thủ tháp người lắc đầu, 10 vạn năm tới, người đã cùng thí luyện tháp dung hợp, biến thành thí luyện tháp khí linh. Người không thể rời. Khác nói nhảm, bản thân thú thân phận gì? Cái này chút vấn đề sẽ khó ngã ta. Người đã nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Hắc Viêm Hổ không có tốt khí nói ra. Dương Mạc lông mày hơi nhíu. Có phải hay không cũng nên trưng cầu ta ý kiến? Ta sẽ theo tùy tiện liền thu sủng vật. Sủng vật, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc Viêm Hồ tức đến nổ phổi, thanh âm truyền tới. Nó thế nhưng là sinh tồn 10 lâu dài vạn năm tồn tại. Thế mà bị Dương Mạc nói thành sủng vật. Đồng thời là theo tùy tiện liền sủng vật. Một bên thủ tháp người lúng túng cười cười. Dương Mạc, bây giờ nó cùng thí luyện tháp dung hợp. Đã biến thành thí luyện tháp khí linh. Nó nói đi theo ngươi. Liền là thí luyện tháp đi theo ngươi. Không sai. Bản thần thú bản thể đã hư chết, chỉ còn lại linh hồn thể. Ra ngoài sau đó, lại tìm biện pháp khôi phục bản thể liền là. Bản thần thú năng đi theo ngươi, đó là ngươi mấy đời tu tới phúc phận. Còn không gật đầu, Hắc Viêm Hổ hừ lạnh nói. Dương Mạc nhíu mày, cười nhạo nói, ngươi cái này cũng không giống như là cầu người tư thái. Ta xem ngươi vẫn là các loại. Chờ, chết đi. Ta tuyển ta truyền thừa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.